Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 321, ác mộng tử thần. Góc truyện audio.com. Xế chiều đến, địa phương nơi này tỏa ra mùi khét nồng đậm. Tòa thành trì hoàng thất trong áp phích đang treo cũng không có lộng lẫy như vậy trong hình. Toàn bộ rơi xuống, sập xuống cùng đất đá bụi bặm, hóa thành một đống ngổn ngang lộn xộn. Mùi máu tươi, từ bên kia truyền đến. Mau tới xem, Mạc Phàm nhíu mày, mở miệng nói với Lukaku. Có vong khí, vong quỷ, Lukaku khuôn mặt đen tui cũng dần dần chuyển sang màu trắng. Sửng sốt nhìn qua lãnh địa tập kết phương hướng. Làm sao người chết nhiều như vậy? Mạc Phàm một đường hướng phía hoàng thất phương hướng trên bản đồ đi lại. Kết quả căn bản không gặp được mấy cái thế lực các nhóm Ai Cập còn sống. Đã tới núi bãi, Lukaku chân dẫm lên phía tích bước tới. Rốt cục thấy được một cái cháy xém thân ảnh còn đang hấp hối bò tới dưới chân hắn. Nơi hẻo lánh, người bò bò này trên thân hầu như đã không còn mảnh vài. Bị nung đến cháy khét, nhiều chỗ còn bởi vì kim loại bê tông từ tòa lâu đài rớt ra cắm vào da thịt. Để cơ thể hắn dính chặt cùng với chỗ này vật liệu xây dựng một chỗ. Tu vi hắn khẳng định là một cái siêu giai pháp sư người. Vậy mới có đủ thể chất còn sống tiếp trong tình trạng cực kỳ tồi tệ này. Nhìn người này đã sớm thống khổ không chịu nổi cũng không dám phát ra một điểm tiếng kêu rên. Liền là kỳ vọng có thể trốn qua một kiếp. Vẻ mặt Lukaku đã ảm đạm, lại càng ảm đạm mấy phần. Ngươi, xảy ra chuyện gì rồi? Lukaku vội cúi người xuống. Hỏi cái này nam nhân bị thương. Vo, vong quỷ, Khafre kim tự tháp đỉnh vị giả. Xuất, xuất, quân, cố gắng mở miệng nam nhân hấp hối nói ra. Những người khác đâu? Mạc Phàm không hiểu nhìn khắp bốn phía. Sau đó đi lại gần hắn hỏi. Điện chủ, hội trưởng, chủ tịch, viện, phó, cùng đại, đa số các cường giả lớn gia tộc, đều đang vây quét vong quỷ ở hướng bên kia. Bọn hắn nhất thời tính mạng đều không bảo. Bảo đảm, huynh đệ, ngươi mau chạy đi, báo lại quân thủ, báo lại cấm chú hội. Khải, khải, hấp hối nam nhân thanh âm khẽ run nói. Được, ngươi ngủ chút đi, chấm, Mạc Phàm lời vừa nói ra. Lập tức truyền tới một cái niệm khống đánh thật mạnh sau gáy hấp hối nam nhân. Để cho hắn hoàn toàn bất tỉnh. Cả khuôn mặt nằm im trên bàn chân Lukaku, không hề động đậy, hoàng thượng, người giết hắn, Lukaku giật nảy mình nói ra, đừng nói nhảm, người ở đây tập hợp lại chỗ này toàn bộ những ai có cơ hội sống. Đánh ngất hết, xong việc mang về doanh trại gặp mây mây quân y, Mạc Phàm nói. Ngài đi đâu, đừng đi, đừng bỏ lại ta a, Lukaku ban đầu thủy não chưa theo kịp. Nhưng sau đó rất nhanh ý thức được Mạc Phàm đang nói gì. Vội vàng chụp lấy cánh tay hắn này nỉ. Ta đi giải vây, ngươi hảo tốt thủ hộ những tên này một điểm. Cũng đừng nên thấy chết không cứu. Địa mạch còn hơi ấm hỏa diễm cùng âm chàng sót lại chưa phai. Mang ý nghĩa bọn hắn chỉ vừa mới kinh qua một trận tàn sát chưa đầy một. 2 giờ, ngắn ngủi như vậy thời gian có thể đánh tan toàn bộ tập kết quân. Chỉ sợ vong quỷ kia kỳ thực có chút nằm ngoài dự liệu. Mạc Phàm hơi hoài nghi sự tình hiện tại nói ra. Mạc Phàm cũng không có mở hầu bao quá rộng rãi rằng sẽ đi gọi tiểu mây hồi sinh cho hết thảy các nhân sĩ pháp sư chết xuống. Thế giới này có pháp tắc vận hành của riêng nó. Vốn dĩ ngoại trừ thời gian vĩnh hằng trưởng khống ra. Có thể tùy tiện đảo lộn trật tự. Thời không, quá khứ, căn bản muốn đem mọi thứ đồng thời trở lại. Cá nhân bạch ma pháp năng lực là vô năng đấy. Tiểu mây tuy thực sự có một loại năng lực đem nhân sinh trở thành chuyện còn con sống dậy. Nhưng là nàng đều cần phải đánh đổi đi rất nhiều ma năng. Bao quát cả thần lực, tinh thần bản thân, vạn nhất giữa đường cạn kiệt, coi như sinh mệnh chính mình cũng là nghiêm trọng phản phệ. Cần rất nhiều thời gian cùng tài nguyên tới hồi phục, mà ở chỗ này. Mạc Phàm là ác mộng sợ hãi nhất một trong. Hắn hiện tại đều sẽ dành hết chấp niệm cùng ích kỷ bản thân lên người Tiểu Thiên Hy. Cho nên là Tiểu Mây phải không có chuyện gì xảy ra. phải có dự phòng đủ để cấp bách bảo vệ ái nữ. Ngay cả thần nữ Diệp Tâm Hạ cùng Tiểu Mây hợp lực. Các nàng bất quá chỉ là cố hết sức chọn lọc ra những người đáng được trở lại dương gian. Đương nhiên, cũng còn có thêm một vài chủ quan điều kiện khác nữa. Hoàng thượng, ý của ta không phải là như vậy. Lukaku một mặt thành khẩn, tiếp tục giữ chặt lấy tay Mạc Phàm không buông. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Lukaku, tự mình chẳng lẽ lại đánh giá sai con hàng này. Hắn là đang thấy chủ nhân sắp chạm trán nguy hiểm, thật lòng muốn một phen giúp đỡ sao? Giả dụ như còn một cái lá bài tẩy bí mật nào đó muốn khoe ra. Chấm, vong quỷ trình độ mạnh như vậy. Ngài đi rồi, lỡ như ta bị phục kích ở đây. E rằng mạng nhỏ đều không giữ được. Ngài nhất định phải bảo vệ ta. Lukaku cảm thán nói rằng, ngươi coi ta với vong quỷ. Ai đáng sợ hơn? Mạc Phàm giật giật khóe miệng, không giấu giếm ý định đánh người bộ dáng. Nhát chết cảnh giới. Lukaku cùng Triệu Mãn Duyên nhất định là trời sinh một cặp. Bất quá, tên này yếu, yếu thực sự, dẫn hắn đi, cốt yếu chỉ có giá trị trong đồ. Sayid chủ tu là vong linh hệ, thứ tu phong hệ đều là siêu giai cảnh giới. Hắn bảo hộ Anna, hai người giờ phút này chính dẫm lên một cái phong bàn cối gió bỏ chạy trong núi đồi hoang vắng. Phía sau lưng càng có hai đầu quân chủ cấp tử đao mộc nãi y cùng một đầu lệ kiếm tử thị đến cảnh giác. Bọn hắn có thể chống lại quỷ đao nhân không? Anna sắc mặt vô cùng trắng bệch, cho đến tận này nàng đều chưa từng gặp qua so đây càng ác ma sinh vật. Cường đại đến cùng chân chính thần linh cũng không có gì khác nhau. Trước tiên rời ra khỏi nơi này, ít nhất chúng ta phải có người sống. Sayid trên miệng có một ngụm máu do bị lực chấn kích từ xa của quỷ đao nhân. Lúc này liền không có suy nghĩ gì chần chừ muốn ở lại. Hắn cùng Anna xem như là may mắn. Tại đạp trên phong bàn lúc rời đi, kia quỷ đao nhân kỳ thực đang trong chế độ giết chóc bản năng. Cái gọi là siêu giai pháp sư, quân chủ sinh vật trên thế giới này. Quỷ đao nhân khinh thường tàn sát bên trong cũng cùng phổ thông ong bướm không có gì khác biệt. Họa chăng là tốn thêm một ít thời gian cùng yêu năng. Nhắc tới cũng phải thừa nhận, kia quỷ đao nhân rõ ràng là ác mộng tử thần nhất bọn hắn từng gặp một trong. Nó không có chút nào coi mọi thứ trong tầm mắt là ân ý để cho sống. Cái gọi là yêu ma sinh vật, vong linh lưu lạc, chim thú bay lượn từ phía. Cái gọi là quần hùng hào kiệt, quỷ đao nhân đồng dạng trực tiếp chu diệt, hung hăng hướng phía lâu đài hoàng thất còn sót lại cho đánh nát. Một tòa thành trì cổ xưa cùng cái này điện thất lâu đài cổ đại cùng nhau vỡ vụn. Tính cả mấy cái chân núi xung quanh cũng gặp đại nạn. Không thoát khỏi một cảnh thảm họa này, đếm mãi không hết núi đá, dọc theo phần kia sụp đổ mang theo lực lượng khổng lồ lăn xuống đến. Gây ra sạc lỡ trên diện rộng, liền có thể ép bình một khu rừng to trở thành hoang mạc bình địa. Mà người chết bên trong, thân thể bị nghiền đến thịt nát xương tan, bốn vị bán cấm chú cùng 11 vị trưởng giả, hội trưởng, thủ tịch các thế lực lớn vừa thoát ra được khỏi hoàng thất. Căn bản đã có chỗ rộng rãi hơn lập trận, lập tức phản kích lại quỷ đao nhân, cầm chân cho những kẻ khác thoái lùi. Bất quá, nói là cầm chân, quỷ đao nhân đều không để ý đến. Nó sinh thời ngàn năm trước là đại tướng quân, thống kỳ nguyên soái Ai Cập. Tại Ai Cập là kẻ hộ pháp, bảo vệ cho một trong những pharaoh mạnh mẽ nhất, Khafre, quỷ đao nhân rất tinh ý mùi vị của sự sợ hãi. Hắn nhìn ra được kẻ nào bỏ chạy trước, liền xông tới kẻ đó chém trước làm đỉnh thiên, không cho mấy vị kia thượng vị. Đỉnh vị pháp sư có nửa điểm cơ hội ngăn cản, máu, nỗi sợ, nhưng là quỷ đao nhân sức mạnh, vô luận máu của sinh vật nào, tại trên đại đao dầu lửa của nó nhiễu xuống, đều khiến cho quỷ đao nhân thêm một tầng cường đại thuộc tính. Mà đối phương nếu sợ hãi xảy ra, nó đồng dạng càng thu được nhiều ác ngưỡng chi lực, mở ra vong hồn lệ khí, trở thành lăng tẩm chi quân. Cùng thánh ma linh, tiên quỷ giống hệt, yêu nghiệt, ngươi cho rằng ở đây không ai có thể trừng trị ngươi thật sao? hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Ai Cập đứng trên chi đằng tầm cúc dây leo. Hắn ánh mắt lăng lệ không thể tha thứ cho quỷ đao nhân tới nói. Sau lưng hắn, những kẻ mạnh nhất các thế lực thảo phạt đến đây đã tụ tập lại. Màn trời đầy dãy thần bí khung vũ lực lượng tinh cung bất tình lình xây dựng mà thành. Cái kia hào quang đủ sắc của tất cả mọi người, có thâm thúy màu bạc, có nổi bật huỳnh quang, có xanh bích thủy ngự, có cả đỏ rực hỏa diễm, cùng lít nhít ma lôi. Duy Mỹ như vũ trụ tinh hà ảnh thu nhỏ, mấy chục chòm sao phác họa chung quy là phức tạp. Giữa bầu trời là từng mảnh hỏa mang lưu tinh rơi rụng. Trên mặt đất chính là cái này tiếp theo cái kia nham ma sóng kình phần nhiên nổ ra. Lôi tử cắt ra giữa ban ngày nắng gắt, càng nhắm vào quỷ đao nhân trên người tra tấn. Chưa dừng lại, không gian ba động mở ra tử trục la bàn, trực tiếp định vị yết hầu. Bụng huyệt của quỷ đao nhân sát phạt, nháy mắt biến cả một vùng trời xung quanh quỷ đao nhân trở nên ngập tràn hủy diệt chi thức vô cùng. Cách chương.